Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1476, quan tài. Ngươi cũng rõ chưa? Mặt Thẹo truyền âm nói rồi Lâm Tiêu bên tai. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng trung tâm hỏa điểu, tựa hồ phi thường sợ hắn phá hủy toàn bộ mật địa. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu bên tai vang lên Mặt Thẹo đại hán âm thanh. Hai người hai mắt tương đối. Ngươi có gì lương sách? Lâm Tiêu truyền âm dò hỏi. Hắn đến bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Nếu mà Đan Đế thật muốn vào hôm nay phục sinh, vậy tất nhiên sẽ làm cho cả huyết ngục trở thành tử ngục. Vì để cho một mình hắn sống, mà đi hy sinh toàn bộ nhân, yêu, ma, thật đáng giá sao? Lâm Tiêu xem ra không đáng, nhưng đây chỉ là hắn cái nhìn cá nhân, mà Đan Đế nhãn quang cao vô cùng. Một mình hắn sống, so sánh đây ngàn tỷ người sống phải mạnh hơn. Ít nhất huyết ngục sẽ bị hắn gọi phá, ra ngoài cũng chỉ có thể là một mình hắn. Lệ Phượng Hoàng một lần nữa ré dài, hỏa diễm đồng dạng cuốn tới. Bởi vì trong động quật có trận pháp, tuy rằng trận pháp năm tháng đã rất lâu rồi, nhưng mà kiên trì cái một hai ngày vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể có ý kiến gì không? Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì có thể đánh vỡ cục này, không thì chúng ta đều phải chết. Mặt Thẹo đại hán cau mày, ngưng mắt nhìn trung tâm hỏa điểu. Vậy lại có thể làm sao? Cục này là ngươi sao kích hoạt? Các ngươi đem nói trước, lẽ nào các ngươi sẽ không có tại trong điển tịch thấy qua giải quyết chi pháp? Lâm Tiêu hỏi thăm. Đến, hắn đọc sách tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng là muốn biết phá giải cục này phương pháp, hắn còn chưa đủ a, trừ phi dùng hắn đời trước ký ức đi tìm. Ngay tại Lâm Tiêu tìm kiếm phương pháp phá giải thời điểm, Mặt Thẹo bên kia rõ ràng có phản ứng, xem ra tựa hồ là tìm được biện pháp gì. Có, nếu muốn phá cục này, biện pháp duy nhất chính là đem con hỏa điểu kia giết, phá hỏng trung tâm cái kia trận pháp. Mặt Thẹo đại hán vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bởi vì làm trung ương con hỏa điểu kia, có thể không phải là phàm vật, đây chính là chân chính Phượng Hoàng linh hồn diễn biến mà thành. Tuy rằng chỉ còn mới trưởng thành Phượng Hoàng, nhưng là muốn đánh bại hắn, nhất định chính là nói vớ vẩn. Phải biết một đầu thành niên Phượng Hoàng đã có thể so với độ kiếp kỳ tồn tại. Chớ đừng nói chi là cái này mới trưởng thành Phượng Hoàng. Nghe xong Mặt Thẹo đại hán mà nói sau đó, Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Đáp lại, lẽ nào sẽ không có biện pháp càng tốt hơn rồi? Mặt Thẹo lắc lắc đầu, cắn răng, dám không có biệt xuất cái dám đến. Nhìn thấy Mặt Thẹo đại hán bất đắc dĩ, Lâm Tiêu thở dài, tâm tình cực kỳ khó chịu nói ra. Mẹ thật mẹ nó là một cái phế vật, đứng ở bên cạnh hắn Lưu Tinh. Chưa bao giờ từng thấy tức giận như vậy lỗ tai Lâm Tiêu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Sống còn thời khác, mặc cho ai đều sẽ tâm tình không tốt. Lấy ra trong tay ngọc tỷ còn có đế ấn. Lâm Tiêu nhìn, đế ấn liền không cần phải nói. Đó là Đan Đế thiếp thân chi vật. Đối với Đan Đế đó là trung thành như một. Ngược lại mà chỉ có ngọc tỷ là một cái hoàng đế lưu lại. Lạc Nhật thành hoàng đế, đó cũng là cường giả tồn tại. Ngọc tỷ trải qua không biết bao nhiêu đế vương tay, hôm nay cũng là nhiễm phải rồi hơi thở đế vương. Két két, Phượng Hoàng hồn phách một lần nữa dài vang lên, ba lần ré dài, đây là đang triệu hoán. Đột nhiên mặt dạ nứt ra, một cái vết nứt thật dài xuất hiện ở trung tâm. Mà trong khe một cái quan tài từ trong lòng đất chậm rãi lơ lửng lên. Quan tài là từ cục đá điêu khắc mà thành. Trên đá có đến đủ loại trận pháp. Mà trận pháp vậy mà lấy địa mạch làm lực lượng vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Lúc này Lâm Tiêu mới nhìn rõ, Nguyên lai ở nơi này Lạc Nhật Thành dưới lòng đất có một cái đã suy sụp long mạch. Long mạch suy yếu cực kỳ, cơ hồ khó có thể hiện, mà lấy Lâm Tiêu cái này địa sư đều không cách nào hiện tồn tại. Có thể tưởng tượng được, hắn suy yếu đã đến tức đem tử vong trình độ, nhưng hôm nay Phượng Hoàng hồn phách xuất hiện, kích hoạt long mạch, để cho toàn bộ đổi sinh cơ, sinh mệnh khí tức vận chuyển không ngừng. Gào, một tiếng rồng ngâm, mặt đất phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái rồng, chĩa vào trên quan tài, đem đẩy tới trên cao. Long thân thân thể là màu vàng, trên thân thể khí tức khủng bố dị thường, nhất định chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ long mạch biểu hiện. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy long mạch xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn liền bắt đầu hưng phấn lên. Địa sư hắn không phải là làm cho chơi. Địa mạch chi thuật tuy rằng buồn tẻ nhàm chán, tối tăm khó hiểu, nhưng Lâm Tiêu có thể lại có thể hiểu nó tinh túy. Trước đây tại hư vô thế giới trong, hắn đem một la bàn mang ra ngoài, hôm nay vừa lúc bị hắn cầm trong tay, la bàn xuất hiện, đưa tới những người khác chú ý, đặc biệt là cách gần đó Lưu Tinh. Nhìn nhất tỉ mỉ, hắn cơ hồ cũng không biết Lâm Tiêu trong tay la bàn là làm sao đến. Lâm ân nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu Lưu Tinh cuối cùng vẫn là đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Cắn răng hỏi, không chớp mắt nhìn đến kia nhất long nhất phượng Lâm Tiêu. Căn bản không có nghe thấy Lưu Tinh mà nói. Một tay nâng lên la bàn, một tay hai ngón tay khép lại, lăng không chút tại la trên bàn. Hừm, không có phản ứng, ta điểm, ta điểm, ta gọi thêm. La bàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Tiêu kinh ngạc, những người khác cũng là kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết Lâm đang làm gì vậy. Hướng về phía một cái bàn chứ trong đó chút không ngừng. Hắn là điên rồi sao? Ta xem bát thành là điên rồi. Một cái đầu làm bằng gỗ cái mâm, có thể có tác dụng gì? Lâm Tiêu có chút buồn bực. Trong lúc bất chợt trong đầu vầng sáng chợt lóe lên. Ngón trỏ quả quyết đặt ở trong miệng, răng khẽ cắn, huyết dịch phá vỡ ngón tay rơi vào la trên bàn. Lâm Tiêu huyết dịch có linh tính, la bàn cần dòng máu của hắn đến kích hoạt. Ngay tại huyết dịch nhỏ xuống tại la trên bàn thời điểm, một cái hào quang màu vàng từ trên la bàn mặt bắn tung tóe lên trời. Trong ánh sáng tựa hồ có một cái màu vàng rồng ở bên trong du đãng. Dần dần có rồng âm thanh truyền ra, gào, long mạch tựa hồ cũng cảm ứng được trong cột ánh sáng rồng tồn tại. Thị uy tính gào lên, có thể long mạch dù sao cũng là long mạch, Lâm Tiêu tay một lần nữa tại trên la bàn mới biến đổi. Trong miệng lẩm bẩm một ít tối tam chữ, trong nháy mắt, kim quang ánh sáng màu trụ biến mất, cái kia kim long cũng là xuất hiện ở trong hư không. Nó tựa hồ cảm ứng được long mạch tồn tại, kim long lấy cực nhanh độ hướng về long mạch mà đi. Long mạch phía trên con rồng kia muốn ngăn cản, điều khiển đây long mạch chi khí để chèn ép đầu này nho nhỏ kim long. Nhưng ai biết, nho nhỏ kim long tựa hồ phi thường đói, há mồm liền đem long mạch chi khí cắn nuốt mất rồi. Tiểu kim rồng tựa hồ nếm được ngon ngọt, vậy mà trực tiếp liền muốn long mạch ngọn nguồn mà đi. Một đầu đâm vào rồi trong khe. Trên bầu trời long ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Xem ra là đi chặn lại tiểu kim rồng đi tới. Hừ, chỉ là một cái thành tinh long mạch, cũng muốn cùng ta dòng dõi địa sư chống lại. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lập tức tuân lệnh, Lâm Tiêu một tiếng quát to. Tại dưới chân hắn, vậy mà xuất hiện một đạo màu vàng vòng sáng. Vòng sáng trung long tức giận bao phủ, một cái màu vàng long hành xuất hiện ở dưới chân hắn, đem nâng lên. Bổn chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.